Nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 50, góc truyện audio.com. Thằng Kỳ Trương vỗ vai thằng Quân cái đồ. Miệng thằng này sưng một tí và có vết chảy ngay khóe môi, ủa. Quân, thằng Tuấn chồng mày đâu? Sao không thấy nó đi học để còn bàn bạc chuyện đi chơi nữa chứ? Quân cười trả lời thật nhưng mà như đang giỡn, đang nằm trong phòng tao đó. Tới đó tìm nó mà bàn. Tất nhiên không ai tin. Thằng Điệp, thằng Tân cũng vậy, hình như nó nhập viện hay sao rồi đó. Tao thấy nó nghỉ làm mà không có ở nhà nữa. Hay là chút lớp mình tổ chức đi thăm không? Anh Quân có muốn đi thăm nó không? Thằng Kỳ Trương vẫn không thôi ghẹo chọc, hôm qua ở khách sạn mày quần giữ khóa hay sao mà nó bệnh luôn vậy Quân? Hình như cả lớp chưa ai biết chuyện của tụi nó hết đó. Thằng Quân vẫn tỉnh bơ trả lời, ai kêu yếu mà bày đặt ra gió làm chi? Ná thun mà đòi so với súng ống thì chết là phải. Thôi, nó sống chết kệ bà nó. Nói anh nghe chi, thằng Kỳ Trương lại nhào tới ôm thằng Quân ra vẻ thân tình. Giọng đạo đức giả trời ơi, Quân bạn nói vậy là chết rồi. Anh em giỡn có chút xíu mà để bụng như đàn bà vậy. Bạn PD trong lớp này ai không biết, có gì đâu mà giấu. Tụi mình đâu có phân biệt gì đâu. Vẫn chơi tốt với nhau nè, chắc hôm qua đi khách sạn bạn Quân nó giữ khóa nên nó đỗ bệnh rồi. Lẽ ra bạn phải đi thăm nó chứ, dù hết tình nhưng vẫn phải còn cái nghĩa vợ chồng chứ mày. Quân không thèm để ý lời xỏ lá của thằng Kỳ Trương. Nó đứng dậy nói, giờ đi thăm nó phải không? Một thằng đưa tao 20.000 đây, hùn rồi mua đồ thăm nó. Móc xỉa mày, thằng Kỳ Trương mè nheo, mày móc tiền ra trước đi chứ. Ok, tao móc ra 50 luôn nè. Tới mày đi, nhiêu, vì lòng hảo tâm nhưng không dưới 20 nha. Quân đi hết lớp 40 mấy đứa thu mỗi đứa 20.000. Đứa nào chơi thân thì 50.000 xem ra được gần cả triệu. Sau đó nó nói thằng Điệp, ok, Điệp, điện thoại hỏi mẹ thằng Tuấn đi rồi mua đồ lớp mình đi thăm. Điệp làm theo như cái máy. Sau khi nói vài câu thằng Điệp há hốc mồm nhìn thằng Quân như muốn nổ con mắt và nhận được từ thằng Quân một cái đá lông nheo. Thằng Kỳ Trương sốt sắng, sao mà nó nói nó nằm phòng nào? Bệnh viện gì? Thằng Điệp ấp úng, nó bị sốt. Gia đình đưa nó về quê dưỡng bệnh rồi. Thằng Quân nói, giờ mình mua đồ rồi gửi qua nhà nó hen. Nếu đứa nào không tin thì tao giao tiền cho đứa đó mua. Thằng Điệp kéo thằng Quân ra ban công rồi hỏi khẽ, ủa. Sao mẹ nó nói nó đang nằm ở nhà anh là sao? Thằng Quân khịt mũi, hôm qua nó té xỉu ở nhà anh. Nên để nó nằm lại ở đó. Còn tiền này thì sao? Mua đồ để hôm đi Vũng Tàu nhậu. Ủa, sao anh hết buồn nhanh vậy? Trời, có gì đâu mà buồn. Vậy mà em cứ tưởng anh thích nó. Anh như vậy em mừng rồi. Ừ, cách chương.